đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 689, siêu thoát đạo giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tỳ Thiên lão tổ sự tình, Càn Khôn điện bầu không khí trở nên không gì sánh được một ngạt, các thánh nhân tâm đều rất khó chịu. Huyền Đô Thánh Tôn ý vị thâm trường nói, coi như chúng ta nguyện ý giúp lão tổ, như thế nào giúp? Chẳng lẽ muốn lôi kéo thiên đạo cùng nhau chôn cùng? Chúng ta chỉ có thể trợ giúp thiên đạo mạnh lên, chỉ có cường đại lên, mới có thể tránh miễn càng nhiều dạng này bi kịch xuất hiện. Huyền Đô Thánh Tôn đã từng chiếm được Tỳ Thiên lão tổ chỉ điểm, nhưng hắn càng xem trọng là thiên đạo. Chư thánh không thể không tiếp nhận hiện thực, Thạch Độc Đạo, Lý Đạo Không, Phương Lương mặc dù bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, không có thực lực bọn hắn liền không có tư cách khoe khoang. Huyền Đô Thánh Tôn nói sang chuyện khác, bắt đầu đề cập thiên đạo gần nhất phát triển, cùng thánh nhân giáo phái cần làm sự tình. 20 năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc mô phỏng thí luyện, bắt đầu vì Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các đệ tử giảng đạo. Lần này giảng đạo tiếp tục trăm năm, chúng đệ tử cảm ngộ rất nhiều, bọn hắn đối với cực nguyên đại đạo cảm ngộ sâu hơn, chủ yếu là Hàn Tuyệt lại mạnh lên. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán. Hình Hồng Tuyền còn đang bế quan tu luyện, từ khi bế quan về sau, nàng vẫn ngồi xuống, phảng phất ngủ đông, Hàn Tuyệt thậm chí hoài nghi nàng bị đoạt xá, nhưng có thể cảm nhận được linh trí của nàng vẫn còn ở đó. Hàn Tuyệt không có quấy rầy Hình Hồng Tuyền, mà là đi vào phù tang thụ dưới. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên luôn có địa phương rất huyên náo, chỉ có phù tang thụ dưới, một mực rất an tĩnh. Lưu tại phù tang thụ dưới đệ tử thân truyền đã không nhiều, chỉ còn lại có Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu, A Đại, Tiểu Nhị, đệ tử khác bởi vì thu đồ đệ, đều đã dọn ra ngoài, ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tìm một cái nơi hẻo lánh mở đạo quán. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Hắc Mục Kê lập tức lách mình đi vào trước mặt hắn. Tốc độ rất nhanh, cho dù ở trong Đại La Kim Tiên, tốc độ cũng coi như được nhất lưu. Hắc Mục Kê cười đùa nói, chủ nhân, ngài sao lại tới đây, là muốn truyền cho chúng ta thần thông sao? Hàn Tuyệt nhìn xem nó tiện dạng, cũng không có phản cảm, ngược lại hơi xúc động. Tuế Nguyệt trôi qua, tất cả mọi người đang thay đổi, Hàn Tuyệt cũng đang thay đổi, tựa hồ chỉ có Hắc Mục Kê chưa từng biến qua. Hàn Tuyệt cười nói, chờ ngươi thành tựu chuẩn thánh, ta ban thưởng ngươi đại cơ duyên. Hắc Mục Kê kêu lên, chuẩn thánh à, vậy được bao lâu? Quảng cáo, tư chất của nó kỳ thật không sai, bất quá đặt ở chuẩn thánh cấp độ này tới nói, liền rất bình thường, ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, nó xác thực có thể tu luyện tới chuẩn thánh, nhưng cần vô cùng dài thời gian. Hàn Tuyệt không còn để ý nó, đi vào phù tang thụ trước, hắn bắt đầu kiểm tra phù tang thụ liên thông vòng xoáy thời không. Đã nhiều năm như vậy, số lượng cũng không có tăng vọt, chỉ có mấy trăm phương thiên địa, tất cả đều yếu tại thiên đạo. Có thánh nhân thủ vệ trông coi, còn chưa có địch nhân thông qua phù tang thụ đột kích. Phù tang thụ có chút lay động, thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Chủ nhân, ta khi nào có thể hóa hình a? Hóa hình đã trở thành nó chấp niệm. Hàn Tuyệt vận dụng tự thân pháp lực thử trợ phù tang thụ hóa hình. Hiện tại đạo tràng đã không cần phù tang thụ cung cấp linh khí, bản thân đạo tràng linh khí liền không gì sánh được rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Hàn Tuyệt phát hiện chính mình vẫn không có pháp trợ giúp phù tang thụ hóa hình, hắn có thể tùy tiện chu sát phù tang thụ, để kỳ hình thần câu diệt, lại không cách nào làm nó hóa hình. Quái tai, bất quá Hàn Tuyệt có thể đem phù tang thụ linh trí rút ra, lại sử dụng hồn nguyên ma thần chi lực đem nó sáng tạo thành linh hồn. Có linh hồn, liền có thể chuyển hóa làm hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nền móng của ngươi hạn chế ngươi, không cách nào hóa hình. Phù tang thụ trầm mặc. Bất quá cái gì? Phù tang thụ kích động hỏi. Hàn Tuyệt nói, rời đi phù tang thụ, ta có thể vì ngươi một lần nữa sáng tạo một bộ nhục thân, ngươi nguyện ý không? Phù tang thụ nghe chút, lần nữa trầm mặc, suy bụng, ta ra bụng người, đổi lại Hàn Tuyệt cũng sẽ chần chờ. Không cần sốt ruột, coi như đổi nhục thân, ngươi cũng phải tu hành đến chuẩn thánh chi cảnh, ngày bình thường không cần luôn luôn ngẩn người, cố gắng tu luyện, sớm ngày hóa hình. Hàn Tuyệt nhắc nhở, phù tang thụ thế nhưng là tiên thiên thần thụ, tư chất đương nhiên sẽ không kém, nhưng tên này thường xuyên ngẩn người, phảng phất cây không có linh trí. Nghe vậy, phù tang thụ vội vàng nói, đa tạ chủ nhân, ta nhất định cố gắng tu luyện. Bất kể như thế nào, chí ít nhiều một hy vọng. Hàn Tuyệt không còn phản ứng nó, tiếp tục quan trắc những cái kia vòng xoáy thời không. Mấy canh giờ về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi. Hỗn Độn Thiên Cầu đi vào Hắc Mục Kê bên cạnh, thấp giọng nói. Người có cảm giác hay không, chủ nhân tựa hồ lại đột phá? Hắc Mục Kê trắng nó một chút, tức giận nói. Đây không phải bình thường sao? Có thể cảnh giới càng cao càng khó đột phá à? Người số cầu này biết cái gì? Người nếu là minh bạch, người hay là một con chó? Vì cái gì chủ nhân là chủ nhân, ngươi là chó, trong lòng ngươi không có điểm số. Hỗn độn thiên cầu trầm mặc nhìn xem Hắc Ngục Kê, nghiến răng nghiến lợi. Số kê này chỉ biết khi dễ nó. Nó càng phát hối hận, năm đó liền không nên rời đi. Nếu là khi đó không hề rời đi, nó liền sẽ không rớt lại phía sau Hắc Ngục Kê. Rớt lại phía sau một bước vĩnh thế khó đuổi, chênh lệch thậm chí còn càng lúc càng lớn. Hỗn độn thiên cầu càng nghĩ càng hậm hực. Một bên khác, Hàn Tuyệt trở lại đạo quán về sau tiếp tục tu luyện. Hắn đã đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn chi cảnh, tiếp xuống liền nên nghĩ biện pháp chứng được đại đạo. Hắn bắt đầu lĩnh hội chính mình đại đạo công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo. Cực nguyên đại đạo chỉ là đại đạo, muốn tu luyện chứng đạo còn phải dựa vào đặc thù phương pháp tu luyện. Thân là đại đạo công pháp tất nhiên có chứng được đại đạo chi pháp. Theo thời gian truyền rời, Hàn Tuyệt rất nhanh liền có cảm ngộ. Quảng cáo, đại đạo thánh nhân cũng có chính mình khác nhau, nói tóm lại, chia làm hai loại, một loại là phổ thông đại đạo thánh nhân, một loại là siêu thoát đạo giả. Siêu thoát đạo giả cũng không phải là cao hơn đại đạo thánh nhân, mà là đại đạo thánh nhân bên trong một loại, có thể hoàn toàn khống chế đại đạo. Phổ thông đại đạo thánh nhân chỉ là có thể vận dụng đại đạo chi lực thôi. Hàn Tuyệt đã cùng cực nguyên đại đạo dung hợp, có thể thành tựu hai loại đại đạo thánh nhân, toàn bộ nhờ lựa chọn của hắn. Phổ thông đại đạo thánh nhân cũng là có chỗ tốt, có thể cùng đại đạo tương liên, đại đạo bất diệt, đại đạo thánh nhân không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng siêu thoát đạo giả không giống với, mặc dù mạnh hơn, càng tự do, nhưng nếu là chết rồi, đại đạo ngược lại tránh thoát khống chế của hắn, cũng sẽ không cùng hắn đồng sinh cộng tử. Hai loại lựa chọn có lợi có hại, nói tóm lại, phổ thông đại đạo thánh nhân an toàn hơn, nhưng cơ hồ liền dừng bước ở đây, siêu thoát đạo giả có hy vọng nâng cao một bước. Hàn Tuyệt tự nhiên cũng là muốn trở thành siêu thoát đạo giả, không có khả năng bị đại đạo chỗ câu thúc. Sau khi quyết định, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện, đột phá thời gian dài bao nhiêu tạm thời không rõ ràng, nhưng hắn có đoán trước đoán chừng sẽ dài dằng dặc. Đại đạo thánh nhân nào có tốt như vậy chứng? Sâu trong bóng tối, có một tòa khổng lồ dãy núi ngay tại trôi nổi, trong đó trong một chỗ sơn cốc tụ tập 12 đạo khí tức cường đại, khí tức như diễm, dung chuyển ngọn núi. Trong đó một bóng người rõ ràng là Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương không còn như lúc trước như vậy thánh khiết, thân eo quấn quanh lấy hai đầu đại mãng, trang dung tà dị, càng lộ vẻ man hoang khí chất. Bọn hắn chính là thập nhị tổ vu, cầm đầu là Đế Giang, thân hình nhất là Khôi Ngô, đứng tại một tôn cự nhân trước tượng thần, không biết tại cầu nguyện cái gì. Một tên cả người vòng quanh liệt diễm tổ vu nhịn không được nói. Đại ca, xong chưa? Lúc nào động thủ, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.